xuyên vào trò chơi công lược toàn root be. Chương 9, rõ ràng đã nói là người tốt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nakahara Chuya lúc mới đầu không tin vào lời đồn đại Hasegawa Rina đã chứng minh được giá trị vũ lực của nàng, đồng thời cũng làm tốt các văn bản công văn, giúp hắn giảm bớt không ít áp lực, còn đặc biệt ngoan, mỗi ngày đều ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, làm hắn ở trong những trận chiến đấu thường nhật tìm thấy điều thú vị mới. Tuy rằng hắn ngay từ đầu bị nhìn chằm chằm đến không biết làm sao. Thiếu nữ quả thực là cấp dưới hoàn mỹ, còn mơ hồ có vẻ là fan của hắn. Nàng làm sao có thể thích đối thủ một mất một còn của hắn. Chứng kiến danh tác trận địa cứu người của Hasegawa Rina, Nakahara Chuya vẫn cứ cố gắng níu giữ chút hy vọng. Hắn đi đến gần, nghe hết đối thoại của hai người, cái gì? Ta không cứu được ngươi, không cho ngươi chết, chơi có vui không? Cả khuôn mặt Nakahara Chuya đều tái rồi. Ha, xe, ga, hoa, người sao lại thế này a Hasegawa? Hắn hận không thể bắt lấy bả vai thiếu nữ dùng sức lắc lắc, lắc văng hết nước úng trong đầu nàng, miễn cho nàng tiếp tục bị con cá thu xanh đa dai Osamu mê hoặc. Bị hình ảnh, giáp mặt đi theo địch, của cấp dưới đập vào mặt, Nakahara Chuya đứng hình, nhưng hắn nhớ rõ thể chất của Hasegawa Rina. Thiếu niên hít sâu vài lần, bình phục cảm xúc, mới bước ra khỏi góc, lập tức đi đến chỗ thân ở trung tâm bát quái hai người. Nghiêm khắc mà nói, Hasegawa Rina là cá trong chậu bị tai vạ lây. Rất có thể là Dazai Osamu thấy hắn đến, mới có thể cả gan làm loạn mà nhảy xuống. Dị năng của hắn là điều khiển trọng lực, có hắn ở đây, là sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Nakahara Chuya tự nhiên lại hết hậm hực rồi. Hắn chú ý tới sắc mặt của Hasegawa Rina, nhớ tới bộ dáng thiếu nữ yếu ớt nằm ở trên giường bệnh, không tránh khỏi lại sầu lo. Phương thức chiến đấu của Hasegawa hoàn toàn là đang tiêu hao sinh mệnh lực của chính mình, cần thiết phải tìm cách thay đổi, nếu không, sớm hay muộn sẽ chết vì chính dị năng, khống huyết của nàng. Nakahara Chuya dừng bước chân, ánh mắt hắn lạnh băng mà sắc bén, lông mày nhíu chặt, ngũ quan tuấn tú chất đầy bất mãn. Hỗn đản đa dài, bớt tìm rắc rối làm phiền người khác đi. Đây chính là cấp dưới của ta. Đa dài Osamu lười nhác mà cười cười. Còn lâu, con sên thật nhỏ mọn. Nakahara Chuya, trọng lực sử, người điều khiển trọng lực. Một giây bị kíp nổ thanh nổ khí, hắn đang muốn một chân đá qua đi, lại liếc mắt nhìn đến Hasegawa Rina đang đứng ở bên cạnh. Thiếu nữ vẩy phần máu đã nhiễm bẩn xuống mặt đất, khôi phục bộ dạng sạch sẽ, tóc dài màu ngân bạch rũ xuống, như dòng suối mỏng bạc. Từ từ, trước mắt có chuyện càng quan trọng hơn so với đánh tơi bời cá thu xanh. Nakahara Chuya nói, Hasegawa, đi theo ta. Vâng, Rina dịu ngoan gật đầu, nàng không có chút nào do dự, theo cấp trên rời đi. Điểm này làm Nakahara Chuya thoải mái nhiều, cho dù có là đang crush Dazai Osamu, Hasegawa cũng sẽ ưu tiên chấp hành mệnh lệnh của hắn. Hiển nhiên, lần này cán cân nghiêng về phía hắn, là hắn thắng. Dazai Osamu thu liễm ý cười, gương mặt dán băng gạc thiếu niên đứng ở giữa nơi kiến trúc bị máu ăn mòn đến gồ ghề cùng với đầy đất vũng đỏ, nhìn chăm chú vào bóng dáng Hasegawa Rina, nhìn như suy tư điều gì mà chớp chớp mắt. Rina móc ra cuộn băng vải mới, cuốn lên tay phải cầm móng. Đít địch nhân hai quá, thiếu chút nữa lại bị treo cái đi bắc. Thiếu máu, nàng may mắn, cẩn thận mà buộc nút thắt băng vải, xem như hoàn toàn đóng lại kỹ năng. Khống huyết, hai người cùng nhau chờ thang máy. Người không sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nakahara Chuya hỏi, Hasegawa Rina nghi hoặc mà ngẩng đầu. Cái gì, là ảo giác sao? Vì sao mà hắn lại cảm thấy Hasegawa đã quên việc nàng? Thiếu chút nữa mất máu mà chết, rõ ràng vừa mới mất thật nhiều máu a, hình tượng cấp dưới đáng tin cậy có vết rách. Nakahara Chuya nhắc nhở, người có cần đi bệnh viện truyền thêm máu không? Truyền thêm máu, cái lùm mía, 10 bao tự động bổ sung HP của ta a. Lý trí Hasegawa Rina lần thứ hai kề bên sụp đổ, nàng gian nan khắc chế ý muốn mãnh hổ rơi lệ, tuyệt vọng rũ đầu, máy móc mà lắc lắc. Không cần, cảm ơn Nakahara đại nhân quan tâm, ta phi thường khỏe mạnh. Có thể không khỏe mạnh sao, giá trị tận 200 điểm hào cảm a, duy nhất đáng giá an ủi chính là. Nakahara Chuya mắng Dazai Osamu là hỗn đản, sảng, thung thướng, JPG, nếu không phải sợ lại bị bùn đen tinh dùng chỉ số IQ cao mất của hắn hố thêm cái bé thứ N, nàng đã đương trường dán mặt hắn làm chàng pháo tay vang dội cổ vũ cho Nakahara Chuya, đi theo hắn hóa thân thành máy đọc lại kêu gào. Hỗn đản, nhưng mà nàng sợ, thôi thôi, nhịn một chút trời cao biển rộng. Dai Osamu đều đã thừa nhận rằng đu dây so nhảy lầu chơi vui nhiều. Phòng chừng là hâm mộ, tiền đồ một mảnh quang minh a. Hasegawa Rina lại tỉnh lại cho rằng chính mình được rồi. Thấy nàng biểu tình không có khác thường, Nakahara Chuya liền đưa nàng đến phòng huấn luyện bên trong trụ sở mafia cảng, ném cho nàng một thanh đao gỗ, bình tĩnh tuyên bố. Cần phải sửa lại phương thức chiến đấu của ngươi. Chiến lực trần nhà Nakahara Chuya nói. Đến đây, tấn công ta. Hasegawa Rina, hệ thống gameplay của Bách Mạn Hội phiên bản thực tế ảo cực kỳ thú vị. Nếu không thích hệ thống tự động chiến đấu, người chơi có thể chính mình luyện tập, chính mình PK hoặc đánh phó bản. Nhưng mấy thứ trên cùng tay tàn đảng, có quan hệ gì đâu? Rina giáp đặc cán mai a, nàng hiện tại thực khiếp sợ. Như thế nào lại như thế? Mấy bao tự động bổ sung HP dùng xong rồi. Hệ thống chiến đấu một khi mở ra chính là làm chuyện to. Trường hợp đại, căn bản không để bụng đánh xong nàng còn sống hay không. Đối thủ là danh tiếng lẫy lừng trọng lực sử, mà hệ thống chiến đấu sẽ không màng tất cả mà đánh chết địch nhân. Đây là muốn nàng mệnh a. Rina nhớ lại nỗi khiếp sợ khi bị Be chi phối những năm tháng ấy. Nàng khóc không ra nước mắt. Ta không thể, Nakahara Chuya khó hiểu. Làm sao vậy, người thiếu nữ có thao tác vô cùng tinh chuẩn, đánh nhau lãnh khốc như AI. Giờ phút này tựa hồ ngay cả mộc đao cũng không thể cầm lấy, ngón tay thon gầy không ngừng cầm nắm. Tìm không thấy vị trí thích hợp. Trong ánh mắt xanh thẳm của nàng tràn đầy mờ mịt không biết làm sao. Bởi vì, Nakahara đại nhân không phải địch nhân. Buông tha ta đi cầu xin hu hu. Ta không muốn đối đầu chiến đấu với Nakahara đại nhân. Một hai phải đánh với ta, ta liền chết cho ngươi xem. Đột nhiên không kịp phòng ngừa thu được hai câu thẳng thắn. Trọng lực sử ngẩn ra một lát. Mất tự nhiên khụ khụ vài tiếng, vành tai cũng hơi hơi đỏ lên. Hắn chần chờ sau một lúc lâu, giải thích nói, đừng lo lắng, ngươi cũng không thể làm ta bị thương. Chủ yếu là, ngươi cần phải mau chóng đề cao thể thuật, mới có thể dùng hiệu suất lớn nhất hoàn thành nhiệm vụ mà không cần phải quá lãng phí máu của ngươi. Hình ảnh nàng xin tổ thiết kế sửa chữa hệ thống chiến đấu lại hiện lên rõ ràng ngay trước mắt. Hasegawa Rina nghe xong trực tiếp trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng không dự đoán được kết quả sẽ tiến triển như thế này. Nàng vắt hết óc, cũng không thể nghĩ ra lý do cự tuyệt, đành phải căng ra đầu. Sơ hở chồng chất mà cùng Nakahara Chuya đánh vài phút, chiến đấu nhiều sơ hở đến nỗi thiếu niên một đầu dấu chấm hỏi, dần dần táo bạo, dứt khoát lưu loát mà đá bay đao gỗ trên tay nàng. Bang, thanh đao gỗ theo lực đá mạnh đâm thẳng vào vách tường. Hasegawa, ngươi, Nakahara Chuya thoáng chốc cứng họng. Thiếu nữ, từ nhỏ bị huấn luyện, bị chế tạo thành binh khí hình người kia, đang bất lực mà nhìn hắn, phảng phất chuyện. Tập kích người chỉ huy, xé rách hệ thống logic của nàng, làm nàng trở nên như nhỏ yếu như trẻ mới sinh, đáng thương như một con thú nhỏ bị thương. Hasegawa Rina bị đánh đến sắp khóc, nàng cẩn thận mà, nước mắt lưng tròng cường điệu, đó là phương thức duy nhất để ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta không thể công kích ngươi, ta không hiểu. Ta không thể làm vậy. Trong đầu Nakahara Chuya xẹt qua thông tin về Hasegawa Rina, càng làm hắn cảm thấy khó giải quyết. Hắn nhìn thiếu nữ chật vật, như là lạc đường tìm không thấy hướng đi kia, không thể nề hà mà thở dài. Ngươi tự mình luyện tập đi, cho tới khi ta cảm thấy ngươi đạt được yêu cầu của ta, đừng nhận nhiệm vụ. Những lời này tựa sét đánh giữa trời quang. Rina không thể tin, nàng không chỉ mất đi 10 bao tự động bổ sung HP. Kế hoạch buông lụa của nàng cũng kề bên phá sản. Đã nói, người tốt của tổ thiết kế, sao lại lỡ lòng nào? Hốc mắt nàng càng đỏ, trò chơi này khó quá đi. Nakahara Chuya nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt nghiêm túc lại ôn nhu. Vì phòng ngừa nàng suy nghĩ lung tung, thiếu niên từng câu từng chữ, săn sóc trịnh trọng mà trần thuật ý nghĩ của chính mình. Ta rất coi trọng ngươi, yêu cầu ngươi trợ giúp ta. Cho nên... Hasegawa, ngươi phải học được quý trọng chính ngươi. Hasegawa Rina nước mắt đọng lại, mộng bức mà nhìn lại hắn. Người nam nhân này, thật tàn nhẫn a, editor. Thanh nộ khí, một tính năng trong game nhập vai, kiếm hiệp. Dùng để theo dõi điểm nộ khí, điểm tức giận. Mỗi lần người chơi dùng kỹ năng đánh boss, boss sẽ tích điểm nộ khí. Khi điểm nộ khí đến một giới hạn nhất định, boss sẽ đánh ra một đòn sát thương lớn lên người chơi xung quanh nó. Cùng với đó, người chơi bị đánh dấu thù hận sẽ bị boss tập trung sát thương. Hoặc người chơi đánh quái tích đủ điểm nộ khí cũng sẽ kích hoạt kỹ năng đặc biệt với sát thương đơn. Quần thể cao, nội dung kể trên do editor tự định nghĩa dựa trên kinh nghiệm đọc truyện Võng Du. Chơi game của bản thân, V. Gameplay. Gameplay là một yếu tố tối quan trọng ảnh hưởng đến việc người chơi có gắn bó với sản phẩm game của nhà phát hành hay không. Nó là một trong những cách giúp cho các game thủ tương tác với trò chơi và ngược lại, trò chơi tương tác đến với người trải nghiệm. Ở đây các bạn có thể hiểu nôm na rằng gameplay là một cái gì đó tổng quát bao gồm các nhiệm vụ, các tính năng trong trò chơi giúp game thủ trải nghiệm được trọn vẹn hơn. Nguồn: Huy Hoàng Blog Hojo. Tay tàn đảng, tay tàn chỉ những người tay không kịp não. Đầu nghĩ hoa hòe lòe loẹt nhưng tay không thể điều khiển. Vẽ ra, làm ra như những gì mình mong muốn. Cũng có khi chỉ đơn giản là chơi ngu. Thẳng cầu chưa kêu, trực cầu, bóng thẳng, vốn là để chỉ một thế ném bóng trong bộ môn bóng chày. Sau lại được sử dụng để chỉ sự thẳng thắn, đơn giản, trực tiếp. Cách chương.